Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1397, lại dám phạm thượng. Nghe được Dương Hùng vừa nói như vậy, người ở chỗ này nhất thời liền một hồi khẩn trương. Đúng vậy, Lôi Vũ loại người như vậy tính cách, từ trước đến giờ chính là phải đạt được đồ mong muốn, khẳng định sẽ nghĩ hết biện pháp, không thể nào dễ dàng bỏ qua. Chưa đến nỗi đi, bọn họ nếu là dám trắng trợn làm như vậy, vậy coi như là thật đang khiêu chiến môn quy. Diệp Khinh Linh có chút chần chờ. Không, không, ngươi là sẽ không hiểu loại người như vậy ý tưởng. Dương Hùng nghiêm túc nói. Các ngươi nếu là không tin, vậy chúng ta liền cùng đi nằm vùng đi. Ta dám cam đoan, buổi tối, bọn họ khẳng định sẽ ra. Nghe nói như vậy, mọi người là đồng ý nhất trí. Mấy người thương lượng một tí, liền chạy tới Lôi Vũ và Cao Dương chỗ ở tiểu viện bên ngoài. Tìm một xó xỉnh, ngừng thở, giấu tu vi, núp vào, một mực đi qua 4 tiếng. Đến rạng sáng 1 giờ, bên trong vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Diệp Khinh Linh các người đều có điểm không nhịn được, muốn nói, nhưng lập tức bị Dương Hùng cho chặn lại. Bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là lại đợi đứng lên. Nửa tiếng sau đó, rạng sáng một chút nữa, trong sân cuối cùng là có động tĩnh. Cái này lập tức để cho Dương Hùng các người tinh thần chấn động một cái. Két, viện tử cửa mở ra, hai người từ bên trong đi ra, chính là Cao Dương và Lôi Vũ, ăn mặc quần áo màu đen, liền trực tiếp đi ra. Dương Hùng các người liền tránh ở một bên, an an lẳng lặng nhìn. Cùng bọn họ sau khi đi ra, mới phát hiện bọn họ hai người mục tiêu chính là Thuần Dương Tiên Tông. Nói cách khác, bọn họ hai người được Thất Tâm Phong muốn ở Thuần Dương Tiên Tông bên trong tìm người phụ nữ. Thật sự là điên rồi. Đây có thể cũng là đồng môn đệ tử à? Lại làm ra cái loại này đại nghịch bất đạo hành vi tới. Dương sư huynh, làm sao bây giờ? Đúng vậy, chúng ta chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn bọn họ làm cái loại này không bằng cầm thú hành vi mà không hành động sao? Không được, đây nếu là để cho bọn họ làm thành, Thuần Dương Tiên Tông còn không được đại loạn à? Chung quanh mấy người tất cả đều không đồng ý liền đứng lên, rối rít mở miệng vừa nói. Đích xác không được, không thể để cho bọn họ được như ý. Dương Hùng chậm rãi đứng lên, nghiêm túc nói, đi. Thổi vang tụ họp số, ta muốn làm cho cả người tông môn đều thấy bọn họ hành vi. Cái này, nói ra lời này, mấy người khác lại có điểm chần chờ. Dương sư huynh, thật muốn làm như vậy, vậy chúng ta cũng chưa có bất kỳ chỗ trống quay về. Đến lúc đó, thì thật không thể không giết. Cố Trường Thanh không nhịn được nhắc nhở một câu. Đúng vậy, nhiều như vậy đệ tử đều biết, chúng ta cũng chỉ có thể giết bọn họ. Cảnh cáo, Ngô Sơn Long gật đầu một cái, có thể bọn họ lại là thân phận trưởng lão. Cái này, mấy người ánh mắt đều nhìn về Dương Hùng. Phó Tông Chủ và các trưởng lão cũng không có ở đây thời điểm. Tất cả đều là do Dương Hùng tới phụ trách bên trong tông môn bộ sự vụ. Phó Tông Chủ bế quan trước, đã từng thông báo ta. Dương Hùng thản nhiên nói. Tất cả phải làm quyết định việc lớn, đều do hắn sau khi xuất quan lại định đoạt. Nhưng cái này lần, ta không chờ được. Ta nghĩ, cho dù Phó Tông Chủ ở thời điểm hắn gặp phải loại chuyện này, khẳng định vậy sẽ không bỏ qua những người này. Ở Phó Tông Chủ trong mắt, bên trong tông môn mỗi một người học trò cũng là huynh đệ, cũng là người thân, không thể lấy mắt nhìn bọn họ bị khi dễ mà không thành tựu. Nghe nói như vậy, Ngô Sơn Long và Cố Trường Thanh đám người máu đột nhiên liền nóng lên. Đúng vậy, mỗi một người học trò cũng là huynh đệ, cũng là người thân, làm sao có thể nhìn bọn họ bị khi dễ cũng không thành tựu đâu. Nhất định phải làm chút gì. Dương sư huynh, có ngươi những lời này, ta vậy thì đi triệu tập đệ tử. Ta cũng đi, Liễu Như Yên và Diệp Khinh Linh lập tức nói. Không có chút do dự nào. Vậy chúng ta đi ngăn cản Lôi Vũ và Cao Dương hành vi. Cố Trường Thanh và Ngô Sơn Long lúc này nói. Hành động đi. Dương Hùng gật đầu một cái. Lúc này Măng Cố Trường Thanh và Ngô Sơn Long hướng mới vừa Cao Dương và Lôi Vũ biến mất địa phương. Đi tới, một con trai nhà trọ bên trong. Cao Dương và Lôi Vũ ánh mắt sáng lên. Nơi này đều là cô gái. Hiện tại lại là đêm khuya. Tùy tiện tìm một gian phòng. Bày kết giới. Bỏ mặc làm gì. Cũng không có ai biết. Ngoan. Hai người chúng ta chính là vui đùa một chút. Lôi Vũ nhìn trước mặt hai cái bị khống chế được cô gái. Khẽ mỉm cười. Nói. Không. Không muốn. Phụ nữ kia hoảng sợ lắc đầu một cái. Một cái sức lực cự tuyệt đứng lên. Nhưng các nàng đều là bị khống chế được. Dưới mắt hoàn toàn nhúc nhích không được. Hu hu hu. Bỗng nhiên. Một hồi ti số tiếng đột nhiên vang lên. Để cho trong phòng Cao Dương và Lôi Vũ một hồi lo lắng. Không có sao. Đừng để ý bọn họ. Lôi Vũ còn nghe không hiểu cái số này tiếng là ý gì. Liền trực tiếp suy nghĩ bỏ mặc. Mặc cho bọn họ vang lên đi qua. Có thể rất nhanh. Dương Hùng các người liền ra bên ngoài bây giờ. Lôi trưởng lão. Cao trưởng lão. Các ngươi hai người ở bên trong muốn làm cái gì chứ? Dương Hùng lớn tiếng kêu một câu. Để cho đã dậy rồi hứng thú Lôi Vũ và Cao Dương ngay tức thì tức giận ngất trời. Dương Hùng, ngươi có ý gì à? Lôi Vũ trực tiếp hỏi nói. Trên mặt đều là khó chịu vẻ. Lôi trưởng lão, nơi này là Thuần Dương Tiên Tông. Mời ngươi tự trọng. Dương Hùng lạnh lùng nói. Mời các ngươi lập tức đi ra. Thả các nàng. Bành. Nói xong, Dương Hùng liền dẫn người từ bên ngoài vọt vào. Ta liền không đi ra. Không thả bọn họ, vừa có thể như thế nào? Lôi Vũ khinh thường nói. Ngươi phải nhớ kỹ ngươi thân phận. Ta là trưởng lão. Ngươi chỉ là một nho nhỏ đường chủ. Biết chưa? Lăn ra ngoài. Cao Dương vậy lấy là Dương Hùng cứ như vậy ba người. Lúc này cũng chưa có để ở trong lòng. Trực tiếp nói. Dương Hùng khẽ mỉm cười. Cũng không nói gì. Không lâu lắm. Bên ngoài liền ngay tức thì tới trên trăm số đệ tử. Trận ở cửa. Nhìn Cao Dương và Lôi Vũ hai người. Khá lắm. Cao Dương và Lôi Vũ cũng không nghĩ tới. Cái này bên ngoài ngay tức thì tới trên trăm tên đệ tử. Đây là muốn làm gì à? Buông các nàng ra. Lấy trưởng lão thân phận. Hành vi như này chuyện xấu xa. Quá đáng xấu hổ. Có như vậy trưởng lão. Nhất định chính là chúng ta tông môn sỉ nhục. Bên ngoài tông môn đệ tử từng cái một đều lớn tiếng mắng lên. Giọng nói kia. Hận không được cầm bọn họ hai người ăn tươi nuốt sống. Cái này. Cao Dương và Lôi Vũ cũng bị cái này dáng điệu dọa sợ. Bọn họ vốn cho là chuyện lần này sẽ không phát sinh bao lớn gợn sóng. Có thể không nghĩ tới Dương Hùng trực tiếp cầm sự việc cho lớn chuyện rồi. Dương Hùng, người đây là ý gì? Cầm như thế nhiều đệ tử gọi qua, lại coi là chuyện gì xảy ra? Cao Dương và Lôi Vũ cũng nổi giận, lớn tiếng chất vấn. Không việc gì, ta chỉ là muốn để cho bọn họ cũng tới xem. Chúng ta các vị trưởng lão là biết bao xấu hổ mất mặt. Dương Hùng thản nhiên nói. Vậy mời các người xem. Bên ngoài Thuần Dương Tiên Tông các đệ tử cũng hận không được cầm các ngươi hai người ăn tươi nuốt sống. Cái này Lôi Vũ và Cao Dương sắc mặt ngay tức thì liền khó coi. Làm sao? Ngươi còn muốn giết chúng ta không được? Lôi Vũ tức giận mắng. Ngươi phải nhìn cho kỹ. Ta thân phận là trưởng lão. Mà ngươi chỉ là một nho nhỏ đường chủ. Biết chưa? Lại dám phạm thượng. Ngươi là muốn bị ta xử tử sao? Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.